Chương 149, A Sủ Mạ tiểu đội VS Thanh Ngọc Ba Bắc tổ hợp. Đệ nhị thiên, Hỏa Chi tự bị diệt tin tức đã bị vài cái ra ngoài tu hành tăng lưu truyền đến Cổ Nộ Hạ, mà Cổ Nộ Hạ chưa kịp tìm không được Hổ Ca đại nhân mà phiền não, cái này chuyện theo sắp tới, nhất định chính là tuyết thêm xương. Hổ Ca phòng làm việc, Si Jun, vẫn là không có tìm được Sú Nạ sao thanh âm giả nuôi truyền đi ra. Vẫn là không có, ta đã đến chỗ nhìn. Chính là không có phát hiện Sù Nạ đại nhân thân ảnh xì rùn cũng là gương mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Ai mỉ tổ cả đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cô hạt giết nhau, hiện tại Hỏa Chi tự chịu khổ hủy diệt, mà hồ ca đại nhân lại không ở nơi này, xem ra cũng chỉ có thể bọn họ tới quyết định cái này chuyện cả cả xì không hề sao ủ tạ tản cô hạt một lát liền nghĩ đến cả cả xì. Cả cả sĩ đang ở chỉ đạo nạ rủ tổ tu hành ạ sủ mà đến lúc đó phía trước thiên tối hôm qua nhiệm vụ trở về là vâng đúng như vậy á như vậy thì phái ạ sủ mà hợp thành một tiểu đội đi trước. Mì tổ ca đỏ hồ mù ra đề nghị. Có thể, thuận tiện ở phái còn lại tiểu đội cùng nhau đi tới hỏa chi tự hỏa chi tự. Ở ạ sủ mà dẫn dắt, si cả mà ý dù mồ cùng tử thiết đi tới hỏa chi tự, những tiểu đội khác nhân cũng trước sau chạy tới nơi này. Cổ Nộ Hạ thôn khi nhận được Hỏa Chi tự cứu trợ sau đó, liền phái Hỏa Chi tự địa lục người quen, đã từng Hỏa Chi quốc thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong xạ dụ tổ bị ạ sủ mạ dẫn đội đi tới Hỏa Chi tự, trong đó cũng bao quát sĩ Cà Mà Dị. Lúc này, đã kinh chính thức thăng nhiệm nhịn sĩ Cà Mà Dị, hiện tại đã cùng Ino, cô Di bọn họ xa nhau tiến hành nhiệm vụ, đây cũng là vì sao cùng ạ sủ mạ cùng nhau đi tới nơi này duyên cớ. Sở dĩ yên tâm thăng nhiệm nhẫn là bởi vì Ino, cô gì đều đã đạt đến trung nhận trình độ, xì cả mà cũng có thể yên tâm làm cho bọn họ đơn độc ra nhiệm vụ. Nếu như, bọn họ có thể đạt được nhịn trình độ lời nói, Ino xịp trồ tổ hợp rất nhanh sẽ trở lại. Bây giờ Hỏa Chi tự đã kinh thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tử thi, đang lúc mọi người nỗ lực, rốt cục đem tất cả tăng lữ thi thể khâm liệm hoàn tất. Như vậy địa lục đang ở đâu vậy ạ sủ mạ đối với Hỏa Chi tự duy nhất hai cái người sống sót hỏi, đây mới là ạ sủ mạ hiện nay vấn đề quan tâm nhất, làm trước kia cùng nhau vào sanh ra tử đồng đội, ạ sủ mạ vẫn là rất nóng ruột, ngay cả ạ sủ mạ mình cũng thật không ngờ, đã cách nhiều năm, lại một lần nữa đạt được địa lục tin tức dĩ nhiên là cái chết của hắn tin năm đó đánh một trận, thủ hộ nhẫn 12 sĩ cận tồn nhị vị, trong đó có địa lục. Có thể hiện tại liền thừa lại ta một người A nghĩ tới đây. A su mạ thần tình không nói ra được cô đơn. Thành thật mà nói chúng ta khắp nơi cũng không tìm tới địa lục đại nhân thi thể. Một người trong đó tuổi trẻ tự tăng lung tung nói, hắn đã đem có thể tìm địa phương tìm khắp 3 lần, nhưng là vẫn không có phát hiện. Vậy, cái kia A su mạ đội trưởng cầm hình chữ nhật đệm giấy cả cổng, ở giấy viết chữ nam tử tóc đen nói rằng, Izumo. Làm sao vậy ạ sủ mạ quay đầu kỳ quái hỏi. Ta muốn không nhắc tới cái này sự tình ý dù mồ dừng lại một, thần tình do dự, ấp á ấp đúng tiếp tục nói ra, địa lục trên mặt đất thế giới bị treo giải thưởng 3.000 vạn 2, ạ cắt sủ kỳ thành viên đại khái lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ý tứ đã kinh rất rõ ràng, một bên nhị vị tăng lữ cũng thấp địa vị. Có lẽ là đi tuy là nói như vậy, thế nhưng, ạ sủ mạ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Sợ rằng trong lòng cũng là nhận đồng cái ý nghĩ này đi tiền thưởng hối đoái cho A Sỉ Cả Mà mở miệng nhắc nhở, nói cách khác địch nhân mang theo thi thể di động. Y dù mổ tiền thưởng hối đoái ở vào nơi nào trong mũi túi một cái ngang băng vải tử thiết, nghiêng đầu hỏi. Y dù mổ đảo ghi chép trong tay bản bao quát gần nhất địa phương ở bên trong tổng cộng có 5 địa phương. Y dù mổ nhìn viết tay bản nói rằng, như vậy. Ở mấy cái phụ cận vài cái tiểu đội sẽ lập tức chạy đi còn lại 4 cái địa phương. Y dù mổ thả ra 4 con thư từ qua lại bồ câu đưa tin, hướng 5 tiền thưởng hối đoái chỗ 4 cái địa phương bay đi. Được chúng ta cũng mau nhanh trợ giúp xem một chút đi ạ sủ mạ nói rằng, địa lục thù còn cần hắn báo lại a xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ đại nhân, xin dừng bước. Vừa mới vẫn không nói gì duy nhất 2 cái may mắn còn sống sót tự tăng bên trong. Bạch mi dâu bạc trắng lao giả ở ạ sù mạ xoay người muốn đi thời điểm mở miệng nói. Ạ sù mạ nghi ngờ quay đầu. Xin cho ta hơi chút vì kế đó muốn đi tham gia chiến đấu các vị làm cái cầu khẩn đi lão tăng nói rằng. Tốt mọi người dồn dập đáp ứng rồi. Cầu khẩn qua đi, hỏa chi tự cửa. Cảm tạ ngài ạ sù mạ chắp 2 tay nói rằng. Cái kia thắt lưng vải lão tăng nhìn về phía ạ sù mạ bên hông tam giác vòng eo, mặt một vòng tròn, ở giữa viết một cái hỏa tự. Ngài và địa lục giống nhau, vốn là thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng là bị treo giải thưởng đối tượng, cho nên xin ngài muốn cẩn thận một chút. Hải bái biệt lao tăng sau đó, ạ xù mạ đám người rồi rời đi. Hỏa chi quốc một cái mà hoán kim sở, an mặc hồng vân màu lót đen ạ cà sủ kỳ chế ngự, đồng phục tóc bạc phản nhẫn, chán đến chết ngồi ở bậc thang, nhàm chán nhìn bầu trời. Khi đàn nói cái kia đổi tiền sở, cả cụ rủ, xà xô gì đám người đang ở bên trong can thiệp lấy. Mà hì đạn bởi vì không nhịn được như vậy mùi vị căn bản cũng không có tiền đến. A thật là, cả cụ dù người này, trong mắt ngoại trừ tiền còn có cái gì không có một chút điểm tín ngưỡng, sống thời gian dài như vậy thật sự có ý tứ sao? Hì đạn buồn chán đến lẩm bẩm lầu bầu. Hắn hiện tại phát hiện lẩm bẩm cũng là rất tốt, tuyệt người này thiên thiên như vậy nha, tính toán một chút, nếu như trước mặt nói tên kia khẳng định lại sẽ rất khóc nhắc tới. Nghĩ tới đây hì đạn trong nháy mắt xiêm áo một cái âm trầm tạo hình. Thô tiếng nói bắt trước đồng bạn của mình nói ra, tín ngưỡng của ta chính là tiền tài muội a, tiền tài sao có thể tính là tín ngưỡng? Càng nghĩ càng hỏa lớn hì đạn cao mày, quyệt miệng luôn cảm giác cái kia cả thiên hâu nghệ thuật bạo tạc tiểu tử ngược lại càng đối với mình khẩu vị. Ba tiếng bước chân từ phía sau lưng vang lên, cũng cắt đứt hì đạn tâm tư thật chậm a. Cả cụ rủ hì đạn đoán trách quay đầu đi, đồng tử chợt co rụt lại, thân thể đã kinh về phía trước càng đi, bởi vì xuất hiện tại trước mặt hắn cũng không phải đồng bạn của mình cả cụ rủ, mà là một cái mang. Cô nộ hạ hậu ngạch đại hồ tử nhị dạ hừ cắn thuốc lá đầu ạ xù mà mỉm cười, trong tay mấy quả hồ dì kẹn đã kinh hướng hỉ đạn vứt ra ngoài, ngây thơ tự tay sờ về phía chính mình phía sau lưng. Khoảnh khắc, hỉ đạn cái kia dường như liêm đao một dạng vũ khí đã tại ngăn cản đến rồi trước người. Liêm đao phần đuôi đặc chế dây thường bị hỉ đạn hoa lệ múa mở đem ạ xù mạ hủ dây kèn toàn bộ ngăn cản rơi, thừa thắng xông lên xoay cổ tay một cái, hỉ đạn thuần thục đi qua dây thường khống chế cùng với chính mình liêm đao. Giống như là dài quá con mắt giống nhau, nhằm phía bổ về phía ạ xù mạ, hỉ đạn vô cùng kinh ngạc, trước mắt cái này đại hồ tử nhị dạ không đơn giản, công kích bị ạ xù mạ thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Như hỉ đạn hơi sửng sờ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đã quá muộn, trốn nóc nhà xỉ cả mà giữ hai tay kết ấn, bóng dáng đã kinh thành công cùng hỉ đạn bóng dáng nối liền với nhau, ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Xỉ cả mà khỏe miệng rơi ra một tia tiếu dung, như vậy xứng hợp chân là hoàn mỹ không một tỷ vết, phốc phốc hai tiếng chẳng phân biệt được trước sau một hưởng. Sớm đã mai phục ý dù mổ cùng tử thiết tướng chính mình nhẫn cụ đâm vào hì đạn thân thể chuẩn xác mệnh trung yếu hại trước giải quyết hết một cái, nhìn tiên huyết vẩy ra đến trước mặt của mình. Ạ xù mạ thoáng thở dài một hơi. Ạ cắt xù kỳ tức khiến cho bọn chúng đều là siêu cường cấp độ S phản nhẫn, thế nhưng vẫn là hai người một tổ hành động, lạc đàn thời điểm phi thường thiếu, điều này cũng làm cho vì tiêu diệt bọn họ gia tăng rồi độ khó tương đối cao. Dù sao hai cái siêu cấp nì dạ, hơn nữa còn là phối hợp ăn ý. Thực lực tuyệt đối không thể dùng thông thường nhất thêm nhất tới bình định. Bất quá lần này xem ra vận khí tương đối khá, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải lạc đàn một người, đồng thời thành công lợi dụng xỉ cả mà rảnh tử mô phỏng thuật xuất kỳ bất ý, đem đối phương giết chết, như vậy thì còn có một người phải giải quyết tốt. Thật đau các ngươi là ai, đột nhiên từ hỉ đạn trong miệng chuyển tới hỏi lời nói, cũng là làm cho ạ xù mạ bốn người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đâm chúng yếu hại tử thiết nhìn trước mắt hì đạn, hì đạn mặt hoàn toàn xem không ra bất kỳ biểu tình gì. Huy huy đừng chuyển giao găm á, rất đau nhíu mày một cái. Hì đạn nhìn tử thiết liếc mắt, người này rất không đạo đức à, đều đâm xuyên qua chính mình vẫn còn muốn vặn vẹo người này, là bất tử chi thân sao? Ý dù mổ cũng là toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì tên trước mắt thực sự thật là quỷ dị, xem một gần biết chưa. Ở đâu các ngươi là ai? Hì đạn cao mày, không nhịn được nhìn một chút tử thiết cùng ý dù mô, lập tức đem ánh mắt đặt ở ạ xù mạ thân ký hiệu này, hình như là cái gì thủ hộ nhẫn. Gì gì đó, hì đạn chứng kiến ạ xù mạ thắt lưng sở quấn quýt lấy, theo hỏa tự tiêu ký, đại biểu cho đã từng thủ hộ nhẫn 12 sĩ quấn thắt lưng vải. Không phải đâu, còn muốn đi cái kia tràn đầy người chết vị đổi tiền sở a, mặt biểu tình sụp đến. Hỉ đạn đem chính mình khổ não biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đổi tiền trong sở mặt, thi thể trao đổi công tác đang tiến hành. Như thế nào đây, đây chính là vân nhận thôn liệp sát nhiệm vụ, cả cụ dù đại ca muốn đều kế đó sao? Phụ trách cái này mà giao dịch nhiệm vụ tên nam tử kia nói rằng, cả cụ dù nhiệm vụ hoàn thành S.U.S.T. cao vô cùng, cho nên phụ trách người cũng phi thường nguyện ý hướng tới hắn cung cấp càng hảo phục vụ. Ừ, toàn bộ đều kế đó. Ngược lại thời gian rất đầy đủ, cả cụ dù nhìn thoáng qua mặt treo giải thưởng giá cả rất là tâm động, hơn nữa mỗi cái treo giải thưởng giá cả đều không thấp, nếu như một đường tới tối thiểu có thể kiếm mấy ước hai, thuận tiện còn có thể được mấy viên trái tim hỉ đạn không hề nơi đây. Nếu như hắn ở chỗ này nghe được cả cụ dù đem nhiệm vụ đều kế đó, nhất định sẽ lần nữa oán giận bực tức. Mà đổi thành một mặt xạ sổ gì cùng ấy đà giả cũng là lật xem một phần vừa dày vừa nặng cuốn vở. Này mặt ghi lại nhận giới treo giải thưởng nhân vật tin tức, đi qua phần tài liệu này, đối với thực lực đối phương mạnh yếu tuy là không thể làm được vừa xem hiểu ngay, nhưng nhất cơ bản có thể trước giờ biết đối phương một chút tin tức, điểm ấy vẫn có không nhỏ ưu thế. Quyết định ấy ư, xạ sổ gì đại ca ấy đà giả sắc mặt trắng bệnh, che mũi hỏi, bắt đầu thời điểm hắn cũng chịu không nổi như vậy hỏi. Nhưng là bởi vì hiếu kỳ cái kia treo giải thưởng liền đi theo vào, nhưng là ai biết ai, sớm biết chợt nghe hỉ đạn lời của, đáng tiếc, hiện tại đã kinh vào được, chỉ có thể hy vọng xạ sổ dĩ đại ca có thể nhanh lên một chút từ, tạm thời còn có thể, bất quá bề mặt này đại đa số cũng không có ảnh cấp thực lực á, ảnh cấp thực lực ấy đã ra một cái nhảy, xạ sổ dĩ đại ca, điều kiện không cần phải như vậy hà khắc đi ảnh cấp thực lực. Đây cũng không phải là một dạng nì dạ có thể có, người nào không phải từng trải nhiều lần sinh tử, ta cất kỹ phẩm không cần rắc rưởi. Hơn nữa ta đã tìm được thích hợp nhất mục tiêu ổ là ai ấy đã giả hiếu kỳ hỏi. Chia rồ còn có hải lão tàng xạ sổ gì lạnh lùng nói, không hề có một chút nào lưu ý đó là thân nhân của mình. Hơn nữa ta đã cùng chia rồ chuyển sinh nhận thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, nói vậy ở xa nhận thôn ẩn giấu tân bí địa phương liền có thể tìm được đi, lợi hại như vậy nhận thuật. Lấy chìa rổ tính cách nhất định sẽ lưu quyền chủ. Ây ấy đã dạ trong lúc nhất thời dường như tắc nghẽn ở hầu, ác như vậy cay máu lạnh một mặt hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến a, ngay cả thân nhân của mình đều không buông tha à. Ừ xạ sổ gì người đã kinh quyết định sao lúc này, cả cụ dù điểm hết tiền đã đi tới. Ừ, đã kinh quyết định, chúng ta muốn đi một chuyến xa nhẫn thôn, nơi đó có ta nghĩ muốn đồ đạc như vậy à, chúng ta đây một hồi liền mỗi người đi một ngả. Ừ. Cả cụ rủ cùng xạ sổ gì kết bạn hướng phía ngoài đi ra ngoài bên ngoài. Địa lục nghe được hỉ đạn nói đổi tiền sở, ạ sụ mạ bỗng nhiên cả kinh, từng kinh đều là thủ hộ nhẫn 12 sĩ chiến hữu, hiện tại duy nhất sống sót tới, chỉ còn mình chúng ta là cổ nổ hạ nỉ ra, nhận được tiêu diệt hoặc là bắt sống thành viên ạ cả sủ kỳ mệnh lệnh, vốn định muốn tiêu diệt một cái, sống thêm chóc một cái khác, không nghĩ tới quả nhiên có đặc thù năng lực đây lấy ra chính mình mến yêu phi yến. Ả sù mà nhìn tùy ý dao găm cắm ở thân, thế nhưng ngay cả nói chuyện cũng không có một chút đi thanh âm. Hỉ đạn, sắc mặt nghiêm túc tới. Đây cũng là Ả cà sù kỳ sao lần đầu tiên cùng hiểu tác chiến sĩ Kamaz, cũng là bị hỉ đạn loại này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường tình hình làm cho toát mồ hôi lạnh, không hổ là người kia trô ở tổ chức, thần bí lại cường đại ha ha trầm thấp tiếng cười từ hỉ đạn trong miệng truyền đi ra. Các ngươi nhìn Ả sù mà. Hỉ đạn mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình, nghĩ sai rồi tay thứ tự một người ở nơi nào không để ý tới hỉ đạn có chút không đầu không đuôi lời nói, ạ sù mạ trực tiếp hướng hỉ đạn hỏi thăm, những người khác cũng dồn dập đề phòng, đợi địch nhân xuất hiện ở nóc nhà xì cả mà trong giây lát cảm giác phía sau lạnh cả người, địch nhân kinh hô một tiếng, trong nháy mắt có phán đoán xì cả mà trực tiếp về phía trước nhảy ra ngoài theo sát mà đến, chính là toàn bộ mái hiên bị đánh một cái nát. Bấy tiếng nổ đùng đoàng nhất thời đá vụn bay tán loạn, tiên vụ bao phủ ở toàn bộ đội tiền sở. Cả cụ rủ ra sân vốn định muốn theo đuổi đánh xỉ cả mà cả cụ rủ, nhưng là bị bỗng nhiên xuất hiện ạ sủ mà ngăn cản cùng lúc đó. Thuật giải khai A hỉ đạn vặn vẹo một cái đã có chút cứng ngắc bả vai, cái kia kỳ quái bóng dáng đã kinh lui về. Xỉ cả mà khẽ động, toàn bộ ảnh tử mô phỏng thuật tự nhiên không thể duy trì. Y dù mổ tử thiết lui về ạ sủ mà có chút lo lắng đem hai người la lên trở về, hiện tại theo cả cụ rủ xuất hiện, toàn bộ tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt cổ nổ hạ sai phái ra tới chặn đánh thành viên ạ Katsuki, tự nhiên không có khả năng chỉ có ạ sủ mà bốn người, dù sao bốn người coi như đối phó một cái đều có chút cật lực, mà ạ sủ mà thì là phân đội, mặt khác có không ít cổ nổ hạ nì dạ đang dò xét phụ cận những thứ khác đổi tiền sở, chỉ bất quá. Bởi vì đối với hỉ đạn phòng trường không đủ, làm cho ạ sù mạ đội. Ngũ toàn bộ lâm vào đại nguy cơ ở giữa, bị hai gã hiểu thành viên vây công ở giữa cái kia quả nhiên làm mà cả cụ rủ ánh mắt cũng là trước tiên bị ạ sù mạ 12 sĩ tiêu ký hấp dẫn. Lần này ngươi hiếm thấy cùng tiền hữu duyên A hỉ đạn sừng cũng không có để ý giật mình mọi người, xoay người đối với hỉ đạn nói rằng. Nha mà, Hy đạn thì ra cũng có như vậy thời điểm á ân ân ấy đã dạ theo tới, cùng xạ xô gì cùng nhau đi ra. Ừ Hy đạn, thân thể của ngươi thật là kỳ lạ à, có hứng thú hay không làm ta cất kỹ phẩm xạ xô gì nhìn dường như rất thảm Hy đạn, đùa giỡn nói rằng, hai người xuất hiện ti hào đô không có đem ạ xù mạ đám người để vào mắt. Ạ xù mạ nhất phương trong nháy mắt mất đi lanh tĩnh. Loại tình huống này nhất định chính là trời giáng tai họa bất ngờ ạ xù mạ đám người cảm giác lao thiên cùng nhóm người mình mở ra một vui đùa. Chỗ ở mình tiểu tổ như vậy may mắn cái này không xong cái ý niệm này đồng thời di chuyển hiện tại mọi người trong đầu. Ý dù mổ cùng tử thiết cái chán đã kinh hiện đầy tích tích mồ hôi. Cái kia thêu hồng vân áo che gió màu đen quả thực tựa như ác mộng mở dạng. Hơn nữa lần này lại vẫn gặp bốn cái đột. Nhiên xuất hiện ạ cà sủ kỳ thư hai người đã kinh triệt để phá vỡ ạ sủ mà đám người kế hoạch, bọn họ hết thể tiểu tổ ở trước khi lên đường đều đã kinh rất cặn kẽ nắm giữ ạ cà sủ kỳ tổ chức tư liệu, cho nên ở ấy đa giả vừa xuất hiện, ạ sủ mà sắc mặt đã kinh trong nháy mắt biến sắc. Một người đều đã kinh phiền toái như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên một lát đi ra bốn cái tình báo không phải nói ạ cà sủ kỳ thành viên đều là hai người một tổ sao kết quả này là chuyện gì xảy ra ạ sủ mạ bên người xỉ cả mà trái tim cũng là theo kinh hoàng ấy. Tư liệu hắn chính là cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu một phen, cái kia mái tóc dài màu vàng, biết sử dụng kỳ quái cho nổ đất sét ấy đã ra, mà đổi thành một vị xỉ cả mà chật vật nuốt một ngụm bôi lên, đi qua vừa rồi người kia nói lời nói. Sì cả mà đã tại tâm lý có một cái suy đoán sì cả mà làm sao vậy ạ xù mà nhỏ giọng hỏi. Ạ xù mà lao sư, cái kia xích hồng tóc ngắn chắc là ạ cả xù nà nó xả sổ gì cái gì ạ xù mà, ý dù mổ cùng tử thiết quá sợ hãi, hiểu thành viên đều là bất tử chi thân sao ạ cả xù nà nó xả sổ gì không phải đã bị xả cụ ra bọn họ ấy đã dạ nhìn bởi vì bọn họ xuất hiện mà rơi vào ngây người tiết ạ xù mà đám người, hương phấn nói. Hiện tại chúng ta là bốn người, mà đối phương cũng là bốn người, thực sự là thật là đúng dịp hợp à, chúng ta một người một cái ấy ư, ân ân không không không ấy đã dạ lời còn chưa dứt, thì đạn liền lớn. Tiếng ngăn trở hắn. Cái này có thể là con mồi của ta, ta còn muốn hướng tà thần đại nhân hiến tế đây các ngươi ai cũng không nên ngăn cản. Thì đạn càng là lòng tham, lại đem toàn bộ địch nhân đều bao trọn thực sự là lòng tham chưa đủ tên ấy đã dạ căm giận bất bình hừ nói. Xả xô gì đại ca, chúng ta làm sao bây giờ liền giao cho bọn họ đi, dù sao cũng là hì đạn S.U.N.T. phát hiện trước xả xô gì gương mặt bình tĩnh, cùng cả cụ rủ tìm một vị trí ngồi tới. Mấy người đàm luận lời nói tự nhiên rơi xuống ạ xù mà đám người trong lỗ thai, chứng kiến cả cụ rủ bọn họ không ý định động thủ, mấy người âm thầm thở ra một cái, thế nhưng bọn họ cũng biết, tình cảnh hiện tại cũng không có thay đổi chút nào, chỉ là chiếm được tạm thời giảm bớt mà thôi.